Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1131, chương 63, đồng thời. Hộc máu, ngốc hổ chỉ là một luồng tàn hồn. Cùng ta làm bạn nhanh đến gần 30 năm. Này mới khôi phục một ít. Nó không có thân thể. Tự nhiên cũng tựu không khả năng thật có lông. Đây chẳng qua là một loại ngốc hổ biểu hiện hình thức. Nó sợ, đang lo lắng, đang tìm kiếm ta dựa vào lại muốn bảo vệ ta một loại tâm tình. Ở nào đó hình thức thượng, ngốc hổ có thể nói là ta ca ca. Một loại so với huyết mạch liên kết càng thân mật cùng tồn tại hình thức. Ta đang kịch liệt trong thống khổ. Thực ra đã có một loại một lòng muốn chết tâm. Mà ta mơ hồ ý chí chung. Ta lo lắng duy nhất chính là ngốc hổ. Ta có thể hoàn toàn thả ra nó tàn hồn. Đáng tiếc ở loại đau khổ này chung, ta căn bản không có biện pháp hoàn toàn làm xong món này trong ngày thường đối với ta đơn giản hết. Sức sự tình, luôn bị cái loại này ta đã không thể chịu đựng thống khổ cắt đứt. Gào, bởi vì mạng liên kết, ngốc hổ ngay đầu tiên liền cảm nhận được ta thống khổ. Bắt đầu phát ra điên cuồng gầm thét, cho dù vào lúc này, thống khổ còn không có gia tăng ở ta sâu trong linh hồn ngốc hổ trên người. Ồ, cái kia chả trách bỗng nhiên trầm ngâm một tiếng, vốn chuẩn bị đi về phía tế đàn hắn, thoáng cái lại xoay người sải bước đi hướng ta, sau đó dùng một loại ánh mắt của quái dị tử nhìn chòng chọc ta. Ta đã lười để ý hắn nhãn quang là ý gì, mà đứng trước mặt ta Tiếu Thừa Càn là nói đến, hắn sâu trong linh hồn có một con cộng sinh hồn, một cái phổ thông hổ yêu mà thôi. Cái kia quái ánh mắt của đạo nghe sau này. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên ta càng xem không hiểu. Cuối cùng dừng lại trong mắt hắn tâm tình lại là một loại vô cùng mãnh liệt tức giận. Nhưng là hắn cũng chỉ là nói một câu để cho người ta nghe không hiểu. Nhưng lại ý tứ lời rõ ràng. Quả nhiên, người trước tiếp nhận nó linh giác. Chờ một chút cộng sinh hồn cũng là ngươi. Tiếu Thừa Càn nhàn nhạt nói đến. Tiếu Thừa Càn mình là có cộng sinh hồn. Hắn muốn ta ngốc hổ làm gì? Mà ở bên kia ta nhóm bạn khả năng vốn là cũng muốn nói cái này. Ta trong mơ hồ nhìn thấy nhiều lần như Nguyệt muốn nói lại thôi. Nhưng bọn hắn cuối cùng không có nói ra. Giống như ta tâm tình đi. Tiếu Thừa Càn nếu như không cây đao đâm vào lòng ta miệng. Ta liền từ đầu đến cuối không chịu tin tưởng hắn sẽ phản bội. Mặc dù lòng tham đau. Mặc dù này cũng đã là xích. Trần thực tế. Thừa Tâm ca mắng to. Cũng là bởi vì hắn trong ngày thường mặc dù luôn cùng Tiếu Thừa Càn cãi vã. Nhưng hai người này cảm tình không giải thích được là tốt nhất. Hy vọng thả quá lớn. Cho nên khó tránh khỏi tâm tình cũng liền càng kích động. Ở mịt mờ trên mặt sông. Kia một chiếc màu đen thuyền nhỏ đã dừng lại ở nước động vịnh. Trong thiên địa một mảnh mênh mông. Ở bên này, một cái thuộc về trả trách sau lưng thập đại đỉnh cấp tu giả người đã đứng ra. Dùng một loại thật mỏng, nhưng là rất rộng đao phân biệt cắm vào trong thân thể ta thất địa phương. Tia tia huyết từ thân thể ta tràn ra, rất nhanh thì để cho quần áo thượng lên 7 đám bông tuyết. Cho ta xem đứng lên càng chật vật, có lẽ là bởi vì hắn động tác cực nhanh, cũng có lẽ là bởi vì ta trên linh hồn quá mức thống khổ. Tóm lại ta đã không cảm giác được trên thân thể thống khổ. Ta không biết đây là cái gì pháp môn. Tóm lại đau này vừa tiến vào người ta, ta cũng cảm giác ở linh hồn bị đè ép đồng thời. Còn nhiều hết mức nhất trọng trấn áp lực, chính là cảm giác linh hồn một ít gì đó đang bị khóa lại đồng thời. Lại bị ngăn chặn, nhưng là có vật gì lại bị đơn độc bóc ra, mà còn có một cái thập đại đỉnh cấp tu giả chung một cái. Ở ta cùng Tiếu Thừa Càn giữa liên tiếp một cái nhìn rất quái dị kim loại liên. Dây chuyền tinh tế. Phía trên dán đầy không biết phù lục, quấn quanh ở ta cùng Tiếu Thừa Càn trên người, mà ở dây chuyền hai đầu là thật rất nhỏ mũi nhọn. Khả năng so với tú hoa châm lớn một chút, cuối cùng đâm vào ta Tiếu Thừa Càn ngực. Ta không hiểu tại sao, ở thống khổ như vậy dưới tình huống, ta ý thức hay lại là thanh tỉnh, không có mơ hồ, mà những thứ kia đè ép lực vẫn còn ở tầng tầng đi sâu vào. Rốt cuộc cũng đi sâu vào đến ngốc hổ tàn hồn vị trí chỗ ở. Gào gừ, chấm ngoặc kép. Ngốc hổ trong phút chốc liền bộc phát ra một tiếng kinh thiên gầm thét. Này gầm thét cơ hồ còn như thực chất, vang dội toàn bộ tế đàn. Ở ta mơ mơ hồ hồ trong tầm mắt, ta nhìn thấy trên tế đài, bao gồm những thứ kia đỉnh cấp tu giả sắc mặt đều có chỗ lộ vẻ xúc động. Trong đó mấy người đang nói gì? Đáng tiếc ta không nghe rõ. Cuối cùng chỉ nghe trả trách dùng một loại rõ ràng, không thể khắc chế, mang theo bất mãn cùng đố kỵ ngữ khi nói đến. Bất kể là cái gì, linh hồn hắn trong có dùng cái gì cũng sẽ là thừa can. Lễ truy điệu kết thúc sau này, đem những người đó cũng kiểm tra một chút. Một người trong đó thật giống như nói cái gì. Quái đạo lạnh rên một tiếng. Nói đến, vậy thì lưu lại lão Lý nhất mạch đệ tử. Lần sau tế hiến liền có thể. Những người còn lại tế hiến. Chấm ngoặc kép, đây là trả trách nói chuyện rõ ràng nhất. Cũng là lời nói nhiều nhất một lần. Ta không biết ngốc hổ tồn tại làm sao lại kích thích đến hắn. Tiếp đó, hết thảy đều an tĩnh lại. Trả trách thật giống như đi đằng sau ta pháp đàn. Không biết bắt đầu bận rộn một ít gì. Mà tiếu thừa can từ đầu đến cuối ở trước mặt ta cúi đầu. Không biết đang suy nghĩ gì. Vào giờ khắc này ta ý thức thật giống như dễ dàng chốc lát. Ta nghĩ tới rất nhiều người. Sư phụ, Như Tuyết, ba mẹ, tỷ tỷ, Thấm Hoài, Bơ Thịt. Đó là giờ phút này không ở bên cạnh ta. Nhưng là ta trong cuộc đời trọng yếu vô cùng nhân. Sư phụ, đúng là vẫn còn không thể gặp lại ngươi. Cho dù chúng ta khoảng cách lần đầu tiên như thế đến gần. Như Tuyết, nếu như ngươi khổ thủ Long Mộ, biết ta đã chết ở chỗ này, ngươi là có hay không sẽ vì ta rơi lệ. Cũng là ngươi đã hoàn toàn quên ta. Tựa như cùng đêm hôm đó ở bệnh viện lưu lại vắng lặng bóng lưng. Dù cho gặp nhau cũng không chịu gặp lại sau. Ba mẹ, ta chuẩn bị ở ta ra lệnh cách ổn định ngay. Liền trưởng bạn ở các ngươi dưới gối tẫn hiếu. Tỷ, ta sẽ không quên khi còn bé các ngươi đối với ta thương yêu. Nhưng là ta không có biện pháp trả hết nợ phần này thương yêu Thấm Hoài a. Bơ Thịt, các ngươi là đang đối với ta cười sao? Kêu ta uống rượu với nhau sao? Đừng nữa cười, làm sao nhìn mẹ nó khó chịu. Thấm Hoài a, Như Nguyệt sẽ bình an trở về đi thôi. Bơ Thịt, ta con gái nuôi, ta không có biện pháp đi thật tốt thương yêu một chút. Ngươi có hay không đợi nàng lớn lên nói với nàng lên ta. Ta hốc mắt hoàn toàn hồng, phong trở nên lớn hơn, thổi qua mênh mông không trung, vốn là dừng lại tuyết mịn, vào lúc này bỗng nhiên lưu loát hạ xuống lần nữa, bị gió cuốn lên, phiêu sái ở nơi này tế đàn. Kèm theo trả trách bỗng nhiên bắt đầu đi nguyền rùa thanh âm. Cho ta Trần Thừa Nhất sinh mệnh viết hạ tối hậu một khoản thê lương. Trận pháp hình như là bắt đầu vận chuyển. Ta cảm giác linh hồn vật gì đó bắt đầu tập hợp ngưng tụ. Sau đó sẽ trôi qua đi ra ngoài đi. Ta căn bản cũng không rõ ràng. Ta ngũ cảm mơ hồ. Ta chỉ là có thể cảm giác được ta nhóm bạn đang điên cuồng kêu to. Mà một mực cúi đầu tiếu thừa càn rốt cuộc nói chuyện. Ta cuối cùng tình ý. Chính là cho các ngươi chờ một chút có thể đỡ người đàn ông này. Lên tới cái kia chờ đợi thuyền. Bởi vì hắn rất nhanh sẽ biết trở nên không có suy nghĩ. Hành động cũng không cách nào tự lo liệu. Có thể tiện hắn một đoạn. Chẳng lẽ không đúng cuối cùng tình nghĩa sao? Nguyên lai, cái kia quái thuyền là chuẩn bị cho ta. Ta tại sao có thể rõ ràng như vậy nghe giọng nói của Tiếu Thừa Can? Trong tiềm thức, ta biết, đó là trả trách sử dụng phương pháp gì, để cho Tiếu Thừa Can cùng ta linh hồn liên kết, như vậy cũng mới có thể lấy đi ta đồ vật chứ. Đoán, không thèm nghĩ nữa, ở trống rỗng chung, ta chỉ nghe trả trách đi nguyền rùa thanh âm càng phát ra kịch liệt. Ta chỉ biết là hắn cũng rất cố hết sức dáng vẻ. Rốt cuộc. Ta linh hồn vật gì đó thật giống như ngưng tụ chung một chỗ. Bắt đầu chậm rãi hướng nút buộc cố ý lưu lại cái kia, lỗ hổng. Linh đài lưu động đi. Về phần ngốc hổ thì bị cụ thể áp chế. Lưu động đồ vật chính là ta linh giác sao. Này một cái ta thật giống như đem toàn bộ thiên địa cũng nhìn đến vô cùng rõ ràng. Tiết mịn, cuồng phong, thủy lưu ba động, đó của bọn họ sao trừu tượng. ở trong mắt ta cũng như là thật. Nếu như ta linh giác phát triển đến mức tận cùng, chính là cái này mức độ sao? Nhìn thấy không giống nhau, canh thực chất thế giới, nhanh, thì sẽ đến linh đài. Ta biết sau một khắc, bọn họ thì sẽ từ linh đài xông ra, sau đó thông qua cái kia quái dị tinh tế liên điều. Hoàn toàn biến thành tiếu thừa càn đồ vật. Lòng ta bình tĩnh, nếu như tử vong, sẽ dùng yên tâm tình đi thản nhiên đi. Đây là sư phụ thường thường nhắc tới ở bên tai ta một câu nói. Nhưng là một mực cúi đầu tiếu thừa càn lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy hắn mới vừa rồi một mực lãnh khốc mặt bỗng nhiên thay đổi. Biến thành trong ngày thường dáng vẻ. Hắn nhìn ta cười, trong ánh mắt tràn đầy áy náy. Nhưng là nụ cười chính là ta quen thuộc bộ dáng kia. Có ý gì? Ta không biết. Nhưng là nụ cười này thật tốt. Thật là tiêu trừ ta phải chết trước duy nhất tiếc nuối. Ta theo bản năng cũng hướng hắn cười cười. Nhưng tiếu thừa càn thật giống như không chỉ muốn cười một chút đơn giản như vậy. Hắn bỗng nhiên dùng một loại tốc độ cực kỳ nhanh. Đưa tay liền hướng ta chộp tới. Cụ thể nói, hắn là bắt được ta trên người tinh tế dây đỏ. Thoáng cái liền kéo đứt nó. Phốc phốc phốc. Trên tế đài đồng thời vang lên ba tiếng ói giọng nói của huyết. Chả trách bị cắn trả. Tiếu thừa càn bởi vì cùng ta linh hồn bị liên điều thật sự liên tiếp. Thật sự bằng vào chúng ta cũng đồng thời bị cưỡng ép cắt đứt pháp môn thật sự đánh vào. Nút buộc phải dựa theo nhất định phương pháp cởi ra. Như vậy thô bạo kéo đứt. Không thể nghi ngờ giống như ở trong biển sâu thừa nhận áp lực thân thể. Trong nháy mắt liền hướng ra mặt biển. Áp lực to lớn tương phản. Làm không cẩn thận sẽ chết nhân. Tiếu thừa càn thật đúng là dính vào a. Chúng ta còn sống. Nút buộc bị lộng đoạn. Ta thống khổ trong nháy mắt liền giải trừ. Thật sự ta xem ra rõ ràng tiếu thừa càn mặt. Hắn cười nói với ta lời như vậy. Ta quay đầu nhìn hắn. Đồng dạng là cười. Tiếp lấy ta nghe thấy tiếu thừa càn nói. Coi như ta là tử. Ta cũng không thể ở trên thân thể của ngươi cướp đi bất kỳ vật gì. Không phải sao? Làm sao có thể cướp huynh đệ đồ vật? Đúng không? Huynh đệ. Dính vào a. Ta cũng cười. Sau đó tay khoác lên tiếu thừa càn trên bả vai. Khí tức một trận sôi trào. Sau đó lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi. Liên kết tiếu thừa càn cũng vậy. Nguyên lai, huynh đệ có thể uống rượu với nhau. Đồng thời nghịch ngợm. Đồng thời đồng sinh cộng tử. Còn có thể đồng thời. Hộc máu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.